mà Thế Đại trở về. Chương 1258, phòng thủ huấn luyện. Lão tử sẽ không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành lập phòng thủ đội. Tại Sở Hàm quyết định này ra miệng thời khắc. Trong chốc lát thì trong đám người gây nên sóng lớn ngập trời. Chấn kinh hãi nhiên bàng hoàng các loại tâm tình cùng nhau tiến lên. Riêng là cái kia 500 tên tân binh. Quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tại bọn họ hoàn toàn cùng nanh sói chiến đoàn phong cách đi ngược lại thời điểm. Tại chúng quân quan viên đều đối bọn hắn những người này không coi trọng thời điểm. Sở Hàm lại chẳng những không có đem bọn hắn trục xuất chiến đoàn. Còn tự thân dạy bảo tránh thức bảo thủ hình thức chiến đấu mục đích chỗ. Thậm chí bây giờ lại nguyên nhân quan trọng này thành lập nanh sói không sở hữu phòng thủ đội. Các ngươi 500 người, cũng là nanh sói phòng thủ đội nhóm thành viên đầu tiên. Sở Hàm hướng về phía cái kia 500 người mở miệng. Trong mắt trừ đối nanh sói chiến đoàn thành viên cơ sở nhất tín nhiệm. Càng nhiều còn bao hàm vẻ mong đợi. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản chiếu cố và duy trì. Đối với cái này không biết tương lai đi con đường nào 500 người mà nói. Sở Hàm quyết định này đã là đại ân đại đức. Mọi người lần nữa bị Sở Hàm gần như võ đoán quyết định sở kinh. Mới đội ngũ thành lập cũng không phải một kiện tùy tiện việc nhỏ. Thường thường đều cần lớn nhất toàn diện số liệu cùng dự đoán phân tích. Nhu cầu dẫn đầu cùng xác suất thành công quá thấp lời nói. Cái này hoàn toàn không cần phải tồn tại. Dưới mắt nanh sói chiến đoàn cung ứng vật cũng không nhiều a, rất nhiều người đều muốn ra miệng nói cái gì. Nhưng lời đến khóe miệng cũng không biết như thế nào mở miệng. Sở Hàm muốn làm việc không người nào có thể ngăn cản. Trọng yếu nhất là hắn cho tới bây giờ liền không có tại sáng chế mới bên trên thất bại qua. Nhìn qua ngay sau đó chấn kinh lại luống cuống mọi người. Sở Hàm cười cười, phòng thủ đội cùng toàn bộ nanh sói phong cách tác chiến cũng khác nhau. Như thế nào huấn luyện lựa chọn như thế nào phương hướng phát triển. Thậm chí trong chiến đấu phải làm thế nào làm. Ta đều không có cách nào cho các ngươi ý kiến cùng trợ giúp. Bao quát nanh sói chiến đoàn hắn đều đội ngũ thậm chí bộ môn. Cũng cùng các ngươi không phải một cái lòng. Cho nên, phòng thủ đội về sau sẽ như thế nào? Các ngươi lại có thể làm đến mức nào? Đều muốn nhìn chính các ngươi. Sở Hàm nói, bình tĩnh nhìn lấy địch thăng. Địch thăng chờ 500 người toàn thể khẩn trương không được. Loại này ký thác kỳ vọng sự tình. Mặc cho bọn hắn như thế nào cũng không dám muốn hội rơi vào trên đầu mình. Quảng cáo, đáp ứng, sợ làm không làm cho Sở Hàm thất vọng. Không đáp ứng, mẹ không thể không đáp ứng. Địch thăng chờ hơn 10 người đội trưởng trong nháy mắt ở trong lòng tốt nhất quyết định. Bọn họ đã tại cấp tiến phong cách bên trên phế. Lúc này Sở Hàm thay bọn họ muốn ra một loại khác phát triển hình thức. Nếu muốn lại có chần chờ bọn họ còn tại nanh sói bên trong lan lộn cái gì? Chúng ta nhất định sẽ không để cho trưởng quan thất vọng. Địch thăng có chút kích động mở miệng. Còn lại cái kia 500 người. Cũng là lập tức phấn chấn. Trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng. Mắt thấy sự tình đã thành kết cục đã định. Chúng các quân quan tập thể không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn về phía cái kia 500 người ánh mắt cũng thay đổi một loại khác cái nhìn. Từ vừa mới bắt đầu bất mãn rất lợi hại sắp biến thành tiếp nhận. Tuy nhiên có lo lắng cũng có không coi trọng. Nhưng bọn hắn nguyện ý tin tưởng Sở Hàm. Cũng nguyện ý thử một lần. Dù là đối với những người này không ưa nhất Tử Phong cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Nanh sói có thể phát triển đến nay. Từ chỉ là 300 người không đến đội ngũ, đến bây giờ động một chút lại tốt mấy ngàn người quy mô. Hoàn toàn cũng là Sở Hàm quả cầu tuyết càng lăn càng đại công lao. Bao quát từ nhóm đầu tiên nanh sói thành viên huấn luyện lúc thì dẫn đầu thành lập quân pháp. Cũng xác minh Sở Hàm ngay từ đầu thì có toàn diện cân nhắc. Nói không chừng dưới mắt nanh sói. Cũng bất quá là Sở Hàm trong đầu phát triển kế hoạch lớn nào đó một giai đoạn mà thôi. Hắn đến tột cùng muốn đem nanh sói chỉ huy đến cái gì độ cao. Nanh sói cuối cùng lại hội là cái dạng gì. Không ai có thể đoán được Sở Hàm suy nghĩ trong lòng. mà tam chiến đội, xạ kích đội cùng đội trinh sát mấy tên đội trưởng, càng là trong lòng minh bạch Sở Hàm trừ rõ như ban ngày ưu tú bên ngoài. Còn có một chút cùng bọn hắn lớn nhất khác nhiều, cũng là quan sát cục diện. Có lẽ lúc này đều tiểu đội đặc thù ưu thế, sớm đã vượt qua Sở Hàm lúc trước chỗ dậy bảo độ cao. Thậm chí tại một số phương diện cũng có thể để Sở Hàm cảm thấy không bằng. Chỉ khi nào nói đến tổng hợp năng lực, nói đến đại cục xem, nói đến chỉ huy, cả một cái đội ngũ đều đánh không lại một cái Sở Hàm. Đây cũng chính là vì cái gì Sở Hàm lại như thế nào nhìn như hoang đường mệnh lệnh, bọn họ đều nghĩa vô phản cố lập tức chấp hành nguyên nhân. Bọn họ là binh, Sở Hàm là tướng. Lúc này, Sở Hàm hướng về phía đứng tại đám người ngoài vòng tròn hắc mang chiến đội nhìn một chút. Tiếu Khôn sững sờ, lập tức từ trong đám người đi ra. Poker face bên trên cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là mắt mang theo một tia hỏi thăm. Hiển nhiên không hiểu lúc này Sở Hàm làm sao lại điểm hắn tên. Còn lại mọi người tại đây đồng dạng không hiểu. Chỉ có quân pháp sử trưởng Lưu Ngọc Định sờ sờ cằm. Không có gì ngoài ngay từ đầu đại bộ đội cơ sở huấn luyện bên ngoài. Hắn tại nanh sói định hình sau liền không có tại bất luận cái gì trong đội ngũ huấn luyện qua. Trực tiếp bị Sở Hàm giác tỉnh hắc hóa hình thức. Độc tài nanh sói quân pháp cái này nhất trọng đại trách nhiệm. Mà Lưu Ngọc Định quản lý để ý quân pháp sử, mặt hướng quần thể cũng từ vừa mới bắt đầu nanh sói chiến đoàn quân chính quy, dần dần kéo dài đến toàn bộ nanh sói căn cứ quân sự các bộ môn. Thậm chí sau cùng toàn bộ nanh sói khu vực bên trên khu vực cùng thành thị, cũng đều tại bao phủ phía dưới quảng cáo. Cho nên nếu nói có quan sát cục diện người, giờ khắc này ở cái này mấy ngàn người bên trong trừ Sở Hàm, người thứ hai cũng là Lưu Ngọc Định. Sở Hàm vỗ vỗ Tiếu Khôn bả vai, hướng về phía chúng nhân nói. Thực ngay từ đầu hắc mang ta chính là định hướng về phòng thủ phương hướng phát triển. Tam chiến đội có chủ công, có khống tràng, có phòng thủ. Đây mới là ổn thỏa nhất phương thức. Lời này vừa nói ra, toàn thể người xôn xao. Liền Tiếu Khôn chỗ hắc mang chiến đội thành viên, cũng đều hiếm thấy biểu lộ hơi hơi có biến hóa. Nhưng là ta muốn không có nghĩa là thì sẽ thành công. Kết quả các người cũng trông thấy. Sở Hàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắc mang chẳng những không có biến thành phòng thủ đội, ngược lại không cẩn thận bị giáo huấn luyện thành một nhóm kẻ ám sát. Quả nhiên ta tự mình mang ra đội ngũ, lại như thế nào điệu thấp trầm mặc đều là phái cấp tiến. Nghe được lời nói này, mọi người cũng đều cười rộ lên. Bầu không khí dần dần trở nên nhẹ nhõm, cho nên nguyên bản nên phòng thủ đội đoạn hậu, ta cũng vô ý thức giao cho hắc mang đi làm. Sở Hàm nói tiếp, trên mặt mang theo nụ cười, một lần nữa nhìn về phía cái kia 500 người. Phòng thủ đội tiếp xuống phải đi đội ngũ tối hậu phương. Hắc mang cực khổ nữa một chút, các ngươi tại tam chiến đội bên trong thuộc về không động thì thôi nhất động kinh người loại hình. Không trên chiến trường tình huống dưới mang những này tân nhân không thể thích hợp hơn. Cái này 500 người toàn bộ đều là gà mờ. Bình thường các ngươi cũng không cần quản. Để bọn hắn ở phía sau tự hành huấn luyện. Hắc mang nhiều lắm là cũng là tại thời khắc nguy cơ xuất thủ. Nói đến đây Sở Hàm lại thêm một câu. Nếu như phía sau có địch nhân, mà nhóm này phòng thủ đội hái lấy không phải phản sát thức vây quét hành vi, các ngươi cũng không cần quản. Dù sao lão tử cũng không biết phòng thủ đội hẳn là một cái dạng gì. Nghe được nói đến đây, một trận cười tiếng vang lên. Sở Hàm loại này trực tiếp bỏ mặc không quan tâm, lại trực tiếp thành thật cho thấy chính mình ở phương diện này không hiểu bộ dáng. Thật sự là quá hiếm thấy. Cũng không khỏi khiến người ta có hảo cảm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.